tiểu bảo bối của tổng tài lạnh lùng ác ma. Chương 7, góc truyện audio.com. Chị hai, chị hung cái gì, mau uống nước đi. Nó nói với giọng vui mừng cô thể nào kiềm chế hơn được nữa. Cuối cùng nó đã được gặp lại em nó sau 2 năm xa cách. Đối với mọi người, thời gian 2 năm thì cô có gì nhiều, nhưng đối với nó như lắp 2 thế kỷ vừa trôi qua vậy. Từng ngày nó đều tự dằn vặt mình. Mình uống nước xong, cảm thấy cổ họng cô còn rát nữa mới bắt đầu nói. Ông chủ, tôi cô sao, chúng ta có thể về luyện tập tiếp được rồi. Nó ngẩn ngơ, cô hiểu em trai mình nói cái gì. Sao anh ta lại là ông chủ của Minh Cơ chứ? Bà cô này là ai vậy? Trong lòng nó sụp đổ hoàn toàn sau câu nói ấy. Mình có thể cô nhận ra nó, nhưng tại sao lại còn lỡ lòng nào gọi nó là bà cô kia chứ? Thật là tức chết đi mà. Nó vội hỏi Minh, chị nè, em cô nhận ra chị sao? Chị, giọng Minh lên cao rồi lại tụt xuống. Trò tôi chết rồi, nó hóa đá ngay tại chỗ. Nó vụt đến chỗ anh. Sao nó lại cô nhớ ra tôi? Rất đơn giản, Minh bị mất trí nhớ. Vậy sao nó kêu anh là ông chủ? Tôi huấn luyện nó, vừa nãy là làm nhiệm vụ sao? Biết rồi còn hỏi, cách chương.